liền muốn giáo huấn người nào thì giáo huấn người đó. Con có, đừng có cái loại người gì cũng đều mang về nhà. Ngươi xem cái đức hạnh kia một chút đi. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Không phải đồ nhà quê thì là cái gì? Im miệng, ngươi đối với Tiểu Lâm khách khí một chút. Hắn là ta mời đến chữa bệnh cho cha. Chữa bệnh, liền hắn, Bành Tuyết phảng phất nghe được chuyện cười cực lớn. Liền cười khanh khách, ngươi đừng làm rộn, đại ca, nhìn cách ăn mặc này của hắn. Cũng là tên ăn mày a, đậu móa. Khất cái em gái ngươi a khất cái. Ngươi bùn còn có ba phần hỏa khí. Lâm Hải nhất thời nhịn không được. Cái đần độn này là ai vậy? Muội muội của ngươi, Lâm Hải hướng phía Bành Đào hỏi. Ngươi nói người nào đần độn? Ngươi nói người nào đần độn đâu? Một câu của Lâm Hải, là Bành Tuyết nhất thời dựng lông. Đại ca, ngươi xem một chút, ngươi mang đến là ai a? Nói chuyện to hơn tục a, nhanh chóng cút ra ngoài cho ta. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lúc này, một cái nữ nhân hình thể hơi mập, đi xuống, mẹ, ngươi nhìn ta đại ca, đem người nào cũng lĩnh vào trong nhà đâu. Bành Tuyết thấy nữ nhân này, lập tức chạy qua nũng nịu nói, Tuyết Nhi chớ hồ đồ, ngươi thường xuyên ở nước ngoài, khả năng không biết, vị này là Đỗ viện trưởng của Bệnh viện Thành phố Nhân dân. Nhanh gọi Đỗ bá bá, Chu Hiểu vội vàng chỉ Đỗ Thuần giới thiệu nói. Hừ, coi như thôi đi, không với cao nổi, cái mũi Đỗ Thuần hừ một cái, đầu nghiêng qua bên khác, Đỗ Thuần hiện tại đối với Lâm Hải có thể nói đã đến cấp độ sùng bái. Thấy Bành Tuyết bất kính đối với Lâm Hải, cái lão đầu bướng bỉnh này nhất thời đùa nghịch lên tính khí. Viện trưởng thì thế nào? Còn không phải không chữa khỏi bệnh cho cha ta sao? Bành Tuyết nhỏ giọng thầm thì một câu, người đứa nhỏ này. Chu Hiểu vỗ nhẹ Bành Tuyết một chút, Đỗ viện trưởng, thật sự là có lỗi a, đều tại ta quá nuông chiều Tuyết Nhi. Chu Hiểu mỉm cười hướng phía Đỗ Thuần xin lỗi, từ đầu tới đuôi đều không liếc nhìn Lâm Hải một chút. Đỗ viện trưởng, Bành cục trưởng, xem ra ta ở cái chỗ không quá được hoan nghênh a, ta nhìn ta vẫn là đi thôi. Miễn cho chọc người ghét, chủ nhân có thái độ này, Lâm Hải thật tức giận. Đã sớm nên đi, lại không có ai lưu ngươi. Bành Tuyết trợn mắt chừng một cái. Tiểu Tuyết, ngươi im miệng. Bành Đào chừng Bành Tuyết một chút, quay đầu nhìn qua Chu Hiểu nói. Mụ, vị này là Lâm Hải, là ta mời tới xem bệnh cho cha ta. Chu Hiểu nhướng mày, Tiểu Đào, ngươi làm sao cũng bắt đầu hồ nháo. Không phải, mẹ tốt, không cần nói nữa. Tiểu Tuyết đã tới Viện Y học của Đại học Stanford tại nước Mỹ để mời Smith giáo sư. Hiện tại đang ở trong phòng chẩn trị cho cha ngươi đâu. Tin tưởng rất nhanh liền có biện pháp. Đậu móa, Lâm Hải thầm mắng mình một tiếng. Thật sự là phạm tiện. Tới một chuyến dư thừa. Quay người, Lâm Hải liền muốn rời khỏi. Smith giáo sư, cha ta thế nào? Một người Mỹ từ gian phòng lầu 2 đi tới. Bành Tuyết vội vàng nghênh đón. Rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Smith cầm tiếng Trung cứng nhắc. Nói, này, vậy ngài có thể trị hay không? Bành Tuyết vội vàng hỏi. Ai? Smith lắc đầu. Cái gì? Liền ngài cũng không thể trị. Ngài thế nhưng là chuyên gia chữa bệnh ưu tú nhất toàn nước Mỹ thậm chí là toàn thế giới a, Đỗ viện trưởng. Làm sao ngươi cũng ở đây? Smith không có trả lời vấn đề của Bành Tuyết, ngược lại nhìn Đỗ Thuần, một mặt kinh ngạc, ha ha, Smith, nhoáng một cái đã 5-6 năm không gặp đi, gặp lão bằng hữu, Đỗ Thuần cũng thật cao hứng. Smith quay đầu hướng Bành Tuyết nói, có Đỗ viện trưởng ở đây, ngươi làm gì phải đem ta từ nước Mỹ đến đâu, y thuật của Đỗ viện trưởng, thế nhưng là tại trên ta, cái này Bành Tuyết nhất thời á khẩu không trả lời được. Bệnh của Bành lão tiên sinh, tha thứ ta bất lực. Smith lắc đầu, xuống lầu, liền muốn rời khỏi, chúng ta cũng đi thôi. Chẳng lẽ còn ở lại đây, chờ người ta đuổi ra ngoài sao? Lâm Hải chào hỏi Đỗ Thuần một tiếng, quay người cũng đi ra ngoài. Chờ một chút, Bành Đào thấy thế, vội vàng đem Lâm Hải cản lại. Tiểu Lâm, thật xin lỗi, là muội muội ta không hiểu chuyện, ngươi cho ta cái mặt mũi. Xem giúp ta cha một chút đi. Bành Đào năn nỉ nói.